Đỉnh cao phú quý, chương 1514. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếm mặt đầy kinh hoàng. Vừa rồi cô đã nhìn thấy tác phẩm điêu khắc bằng băng hình quái vật khổng lồ này. Và bụng cô đột nhiên phồng lên một chút, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Trình Uyên cầm lấy bể cá, cười nói, chắc cô hoa mắt rồi. Cái này đã đông cứng thành băng điêu rồi, làm sao có thể di chuyển được. Nói, không quan tâm, và đi vào giữ bể cá. Cô vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong lòng cô cảm thấy hoảng sợ không thể giải thích được. Đôi mắt lại nhìn vào bụng con quái vật. Rắc rắc, một tảng băng mỏng bất ngờ rơi ra khỏi bụng con quái vật. Đôi mắt của Tiêu Viêm đột nhiên mở to. Lúc này, Trình Uyên cầm bể cá đi ra. Trong bể cá chảy ra một nửa chất lỏng màu vàng nhạt. Thực sự cảm động, Tiêu Viêm chỉ vào bụng con quái vật và nói. Trình Uyên nhìn theo hướng ngón tay của cô một lúc, nhưng không nhận thấy bất kỳ động tĩnh nào. Vì vậy anh vươn tay gõ lên trán cô. Hậu quả là sốt rồi. Cô mau về thuyền sưởi ấm. Tiêu Viêm che trán, vẻ mặt bất mãn nói. Ngươi không tin ta, ta tin ngươi là ma. Trình Uyên phớt lờ cô và đổ chất lỏng màu vàng nhạt lên răng dưới của con quái vật. Gì? Một tiếng, chất lỏng màu vàng nhạt lập tức xâm nhập vào trong. Cả tảng băng đông cứng cũng dâng lên một luồng hơi nước trắng xóa. Chờ một lúc, với một tiếng, bùm, hàm răng dưới của con quái vật cụp xuống. Trình Uyên vui mừng khôn xiết. Răng dài 4 mét, đây là ước tính có bao nhiêu loại vũ khí có thể được chế tạo. Anh vội vàng gọi điện lay người thì có người đến kéo chiếc răng đi mất. Tôi lo lắng, nhưng tôi nhìn chằm chằm vào bụng con quái vật không chớp mắt. Và lẩm bẩm, một lát nữa nó sẽ trở nên sống động và nuốt chửng anh một phát. Trình Uyên không quan tâm. Anh quay lại và hỏi Vương Mỹ Lệ trên boong. Anh có thấy con quái vật này di chuyển không? Sự chú ý của Vương Mỹ Lệ hoàn toàn đổ dồn vào Trình Uyên. Hơn nữa anh còn chịu trách nhiệm giám sát nhà họ Lý. Có tâm trạng đâu mà nhìn bụng con quái vật. Không khỏi thốt lên. Nó đông cứng thành băng điêu khắc rồi. Làm sao vậy? Sự di chuyển. Chính là nó. Trình Uyên nhún vai với Tiêu Viêm. Khuôn mặt bé bỏng của sự tức giận đỏ bừng. Một chiếc trực thăng bay lên và đáp xuống mặt băng. Bạch Dạ và Từ Lệ Muội đều đang ở trên máy bay. Họ cùng nhau xuống máy bay và chạy về phía Trình Uyên. Thật tuyệt khi bạn vẫn khỏe. Từ Lệ bé bỏng ôm mình vào lòng. Trình Uyên xoa đầu Từ Lệ một cách trìu mến. Nói, đừng lo lắng, cuộc sống của tôi quá lớn. Xem cảnh này, nếm thử khuôn mặt xinh đẹp. Đại trưởng lão liền kéo đến. Nghiến răng nghiến lợi, bọ cạp lớn, ngay cả cô gái nhỏ như vậy cũng không buông tha. Trình Uyên mặt đỏ bừng. Lập tức vặn lại, đây là em gái tôi. Tôi tin cô là ma. Nếm một tiếng hừ lạnh. Học được giọng điệu của Trình Uyên lúc trước. Nếm vào giờ phút này. Ta cảm thấy Trình Uyên thật sự là không chịu nổi. Cách chương.